Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120. Ta chết hảo thảm 2. Chương 120. Quả nhiên cách vách vang lên tiếng thét chói tai. Thanh âm lại tế lại cao. Kêu, trong gương có chữ viết. Có quỷ a. Trần Thải Tinh đổi hảo quần áo. Đẩy cửa đi ra ngoài. Lão Trình cùng Mập Mạp cũng nghe tới rồi. Mập Mạp hỏi. Muốn hay không đi xem? Nhìn xe mơ siêu, mở cửa đi ra ngoài xem tình huống. Đối diện 1806 phòng người cũng ra tới. Là hai cái nam người chơi. Nhìn giống tay già đời rất chấn định. Hai phương đánh quá đối mặt. Đều nhìn về phía 1807 phòng. Cũng chính là Trần Thải Tinh cách vách. Tình huống như thế nào a? Quách Dục gõ cửa hỏi. Vừa rồi là nữ hài tiếng kêu. Hiện tại không có thanh, nghe được gõ cửa mở cửa, có cái người chơi nữ sợ hãi khóc sướt mướt nói. Trên gương đột nhiên liền nhiều một loạt tự, quá dọa người, nguyên bản không có Trần Thải Tinh chú ý tới đối diện hai cái người chơi nghe xong ánh mắt thực. Bình tĩnh, xem ra cũng biết, hoặc là nhân ra có manh mối, có để ý không chúng ta vào xem, ba cái tay mới muội tử trụ gia đình phòng. Trong đó liền có cái kia kêu Tiểu Uyển, vừa nghe Quách Mập Mạp nói, vội vàng mở cửa làm tiến, mang theo khóc nức nở nói, rất sợ hãi a, có thể hay không có quỷ, ta không nghĩ chơi trò chơi này, ta tưởng về nhà, trừ phi hoàn thành trò chơi bằng không không thể quay về. Quách Dục giải thích. Câu, phòng cách cục giống nhau, vào cửa bên tay trái chính là phòng tắm môn, đẩy ra bên trong sương mù lượn lờ. Trên gương hiện ra ra ta chết hảo thảm 5 chữ, nhưng bị cái gì ném chung, một nửa mơ hồ rớt, Quách Dục hỏi, các ngươi sát cái này. Tiểu Uyển sợ hãi ta liền thuận tay lấy khăn lông sờ soạng. Quái thấm người, người chơi nữ nói xong, nhìn đến mấy cái nam không nói lời nào, sợ hãi hỏi, làm sao vậy, có phải hay không không hảo không thể sát. Quách Dục lắc đầu. Không biết, ai cũng không biết lao có cái gì hậu quả. Hoặc là chính là một hồi trò đùa dai sẽ không muốn nhân tính mệnh. Nhưng mệnh chỉ có một cái đánh cuộc không dậy nổi. Cái này ngươi cầm, bùa hộ mệnh. Quách Dục nhìn đến tân nhân người chơi nữ mờ mịt sợ hãi thần sắc. Nghĩ tới Tố Tố, tâm mềm nhũn, từ trong bao lấy ra nhất cơ sở bùa hộ mệnh đưa qua. Nói, trong trò chơi một chút chi tiết nhỏ liền sẽ muốn mệnh. Càng sợ hãi liền phải bình tĩnh, người chơi nữ bị mấy người thái độ đã sợ tới mức quá sức. Run rẩy xuống tay tiếp nhận nói ta, cẩn thận đặt ở trong túi. Còn có sao, có thể hay không cho ta một chương? Ta cũng sợ hãi, ta mới vừa tắm rửa nhìn đến cái này tự, còn có ta có thể hay không cũng cho ta một chương. Mặt khác hai cái muội tử đều nhìn về phía Quách Dục. Quách Dục cự tuyệt, bình an phù một con 50000 khối, hai muội tử vừa nghe. Càng cảm thấy đến đó là bảo mệnh thứ tốt, khóc hoa lê dính hạt mưa. Bất quá Quách Dục không tính toán lại cho, chạm vào trên gương tự người chơi khả năng sẽ xảy ra chuyện. Mặt khác hai người liền thôi bỏ đi, hắn cũng không phải làm từ thiện, từ cách vách phòng trở về, còn có thể nghe được hai muội tử đối thoại. Vì cái gì cho nàng không cho ta dựa vào cái gì? Ngữ khí rất là oán nhiệm mơ siêu. Quách Dục nghe thấy được, lộ ra bất đắc dĩ chua xót tươi cười. Nói, tưởng tượng bởi vì cái này việc nhỏ muốn một cái mạng người. Có thể giúp đỡ, không biết khi nào bắt đầu. Lòng ta mềm, có phải hay không không thích hợp chơi trò chơi này? Ngươi có tuyển sao? Trần Thải Tinh hỏi. Quách Dục lẩm bẩm, đúng vậy không đến tuyển, lão Quách, thiện tâm không phải chuyện xấu. Trần Thải Tinh sớm phát hiện Quách Dục tâm thái có chút biến. Có thể là nói chuyện luyến ái, người liền ôn nhu lên, nói, có nguyên tắc có hạn cuối, thuận tay giúp một phen không có gì quan hệ. Quách Dục cười khổ thanh, nhìn đến những cái đó tân nhân cái gì cũng đều không hiểu, còn không có làm thanh quy tắc khả năng người liền không có. Chết không minh bạch, ta liền nghĩ tới Tố Tố. Nàng ngay từ đầu tiến trò chơi nhất định cũng thực sợ hãi. Ta tưởng cho người khác giúp, cũng sẽ có người giúp một phen. Tố Tố, ngày mai chúng ta đi ra ngoài tìm đi. Trần Thải Tinh vỗ vỗ Lão Quách bả vai, hiện tại Chu Tố Tố rơi xuống không rõ. Nói cái gì an ủi nói đều là nói suông. Gương kia hành tự liền như vậy treo, ai cũng không nhúc nhích. Trình Lập Phong tắm rồi, chính là thuần miên rộng thùng thình áo thun thêm vận động quần đùi. Tóc tùy tay dùng làm khăn lông lau liền không thủy. Hắn là bản tắc, nguyên Haruhi cuối cùng tẩy. Trình Lập Phong đứng ở cửa hỏi. Sợ hãi không? Trình đại ca ta chính là quỷ, nguyên Haruhi thanh âm truyền ra tới. Trần Thải Tinh, hắn cảm thấy này hai có điểm cổ quái. Thử thăm dò hỏi, lão Trình người này cũng có thể quên. Quỷ cũng là người biến. Haruhi lại lớn lên cùng tiểu hài tử giống nhau. Thuận miệng hỏi, Trình Lập Phong thái độ bằng phẳng nói. Trần Thải Tinh lại cảm thấy chính mình gay mắt thấy người cơ. Nhưng này thật không phải hắn vấn đề. Có đôi khi thẳng nam trong lúc vô tình hành động so với hắn còn giống cơ. Nguyên Haruhi tắm rửa xong thay đổi quần áo. Cũng là đại ngắn tay bất quá quần là lớn lên. Rộng thùng thình mềm mại chất lượng. Tóc ướt dầm dề nhỏ nước. Trình Lập Phong thuận tay liền đem khăn lông đưa qua đi. Nói, sát một phen. Đại mùa hè điều hòa phòng cũng dễ dàng cảm mạo, cảm ơn, nguyên Haruhi tiếp khăn lông sát tóc. Trần Thải Tinh, hắn vẫn là không nhìn, trò chơi thế giới không có buổi tối giải trí. Đại gia rửa mặt quá sớm lên giường, Quách Mập Mạp ngủ ở nhi đồng trên giường, trong tay nắm di động, lật xem Chu Tố Tố ảnh chụp. Trần Thải Tinh đơn độc một trương giường, không có chuyện gì mở ra TV. Là Thái Lan kịch, nói Thái ngữ người chơi tự động có thể cắt tiếng Trung. Nhưng Thái ngữ phụ đề liền xem không hiểu. Bên cạnh giường nguyên Haruhi ngoan ngoãn chiếm một bên. Trình Lập Phong thấy nói. Ngươi lại đây điểm khác ngã xuống, Trình đại ca ngươi có thể hay không ngủ không hảo a? Ngươi mới bao lớn, gầy gầy không chiếm địa phương. Yên tâm đi, Trình Lập Phong nói. Nguyên Haruhi liền di một chút. Hai người cánh tay dựa gần, Trình Lập Phong thực tự nhiên đem gối đầu kéo đến trung gian vị trí. Nguyên Haruhi lại gần qua đi, Trần Thải Tinh, này TM còn nhìn cái gì TV? Hắn không đôi mắt nhìn, vì thế đóng TV ngủ. Ngủ đến nửa đêm, phòng TV đột nhiên sáng, bông tuyết một mảnh, thực mau điều chỉnh thành một phòng hình ảnh. Trình Lập Phong cơ hồ ở TV nhảy lượng nháy mắt liền tỉnh. Hô một phen Trần Thải Tinh, phòng đèn lượng, bốn người đều tỉnh lại nhìn chằm chằm TV xem siêu phòng cách cục thực quen mắt. Chính là này tòa khách sạn cũng là ba người gia đình phòng. Bất quá không phải bọn họ phòng hình ảnh, mà là cách vách 1807 phòng. Các người chơi nữ đều ngủ thật sự thục, kêu Tiểu Uyển cùng tắm rửa phát hiện tự người chơi nữ tễ một trương giường. Dựa cửa sổ sát đất trên giường ngủ chính là lau tự người chơi nữ. Các ngươi nói trong TV có thể hay không chui ra cái quỷ a? Quách Mập Mạp đối với kiều đoạn rất quen thuộc, tiến vào trước còn bồi pi bảo nhìn Sadako. Trần Thải Tinh cũng nghĩ đến ngỗng tử, nghĩ thầm nhà hắn ngỗng tử lần này không tuân thủ WC biến thành toàn TV. Xâm quyền đi không thể như vậy là mơ siêu, Trần Thải Tinh thuận miệng nói. Trong TV chính là phát sóng trực tiếp cách vách phòng trạng huống. Không biết chỉ là bọn hắn TV sáng vẫn là sở hữu người chơi phòng đều giống nhau. Trần Thải Tinh tin tưởng người sau. Đối diện phòng gương cũng có chữ viết. Các người chơi nữ ngủ thật sự thục. Màn ảnh nhìn không tới địa phương, kéo kẹt, tiếng vang, nghe thanh âm hẳn là phòng tắm môn phương hướng. Có cái gì đẩy ra phòng tắm môn? Quách Dục theo bản năng nhìn mắt bọn họ phòng tắm phương hướng. Đương nhiên cái gì đều không có. Trong TV, truyền đến tiếng bước chân. Còn có tích táp hạ xuống thủy thanh. Này đó thanh đan chéo rất nhỏ tiểu. Màn ảnh lại không thu nhận. Toàn bằng tưởng tượng làm người sờn tóc gáy. Này gà nhi chính là học Nhật Bản phim kinh dị đi. Bầu không khí âm hiệu tô đậm như vậy cường, Quách Dục chôn ở trong chăn phun tào câu. Nói TV có hình ảnh, là cái cả người là huyết nam nhân, trung đẳng thân cao bộ dạng bình thường hơi mang ổi tỏa nam nhân. không phải Hắc Đản, Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra. Còn Hảo không phải ngỗng tử, nam nhân thủ đoạn từng đạo đao ngân, hai điều cánh tay cắt nát như, máu tươi tích tắc liền cùng không quan trụ vòi nước, từ màn ảnh hình ảnh chảy đầy đất, đi bước một đi tới dựa bên cửa sổ người chơi nữ mép giường. Mới thấy rõ huyết nhục mơ hồ trong tay nắm một cái lưỡi dao. Cái loại này dao cạo râu lưỡi dao, nam nhân nhìn chằm chằm người chơi nữ nhìn sẽ, trong miệng nhắc mãi, ta chết hảo thảm, ta chết hảo thảm, huyết tích táp rơi xuống ở mép giường, bị thảm hút đi, người chơi nữ tựa hồ cảm thấy có điểm lạnh, quấn chặt chăn, Trần Thải Tinh bọn họ xem TV đều cảm thấy ghê tởm. Mặc cho ai ngủ bị như vậy cái đồ vật nhìn chằm chằm xem đều không thoải mái. Quách Dục nói, này nếu là tỉnh lại vừa mở mắt, phỏng chừng không bị quỷ giết chết trước hù chết, kết quả nói cái gì chung cái gì. Trên giường người chơi nữ bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra liền đối thượng một chương huyết phần phật mặt. À à à à à, TV cùng cách vách song trọng thét chói tai, quỷ à à à à. Nam quỷ nắm lưỡi dao lộ ra giữ tận âm trầm tươi cười. Ta chết hảo thảm, ta chết hảo thảm, nắm lưỡi dao tay đi chạm vào người chơi nữ cánh tay. Kết quả mới vừa đụng tới, nắm lưỡi dao tay biến thành màu đen, quỷ ảnh biến mất, TV hắc bình diệt, cách vách vang lên tam trọng giọng nữ, người chơi nữ thét chói tai đánh thức mặt khác hai người. Đều nhìn đến quỷ biến mất kia một màn, Quách Dục nói. Kia bùa hộ mệnh chính là cơ sở, xem ra cái kia nam quỷ không phải cái gì lệ quỷ, sẽ cắn người cầu không gọi. Không khí tô đậm đủ lợi hại, Trần Thải Tinh xuống giường đi buồng vệ sinh. Trên gương tự quả nhiên biến mất, nhìn giống trò đùa dai. Sau lại thật sự đã chết 1806 nữ minh tinh La Tuyết. Trình Lập Phong nói ngữ khí xác định, Trần Thải Tinh cũng cảm thấy có liên hệ. Hẳn là nữ minh tinh La Tuyết tới Thái Lan thỉnh tiểu quỷ ngày thứ ba. Bị phản phệ, hoặc là ra khác ngoài ý muốn chết ở 1086 phòng Tamer Siêu lúc sau đêm nay nam quỷ tới khách. Sạn, đi thời điểm trò đùa dai dùng nước chanh viết tự, bị nữ minh tinh giết. Này khách sạn còn có 14 tầng đồ vật, cũng không biết nữ minh tinh giết người điều kiện, Trần Thải Tinh nói. Quách Dục vốn dĩ bọc chăn cảm thấy còn rất khiếp đến hoảng. Vừa thấy hai người bình tĩnh khách quan phân tích, nói, kinh các ngươi như vậy vừa nói, nháy mắt cảm thấy kia nam quỷ chính là cái chuyên môn xây dựng bầu không khí. Không có gì sợ quá, người chơi khác không biết, Trần Thải Tinh nghe cách vách còn ở tiếng thét. Chói tai nói, trải qua thế giới nhiều, thấy quỷ cũng nhiều, các loại tử trạng. Các người chơi chỉ cần bình tĩnh phân tích tránh đi tử vong điều kiện. Có điều kiện đạo cụ đánh tơi bời quỷ đều không phải việc khó. Càng là sợ hãi, liền càng dễ dàng làm lỗi, liền xem tân nhân người chơi có thể hay không ở kinh hách chung nhanh. Chóng thích ứng tìm về lý trí, Trần Thải Tinh thuận tiện thượng WC, nhìn mắt kính tử, tổng cảm thấy có cái gì ở bên trong xem hắn. Không biết là nữ minh tinh vẫn là nam quỷ, tẩy xuống tay yên lặng nói, nhìn lén người khác tắm rửa, nữ lạn đôi mắt, nam lạn dây dây, người lạn cái gì, gương, đương nhiên không có đáp lại, Trần Thải Tinh sách thanh, nhìn thập phần ghét bỏ bộ dáng, kéo một đợt cừu hận lau tay trở về tiếp tục ngủ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm, bốn người rời giường rửa mặt. Đối diện cửa phòng nhắm chặt, Trần Thải Tinh chính nhìn, môn liền mở ra, là ngày hôm qua gặp qua hai cái nam người chơi. Hai người nhìn hảo hảo mà không có việc gì, không quá quan môn thời điểm. Trần Thải Tinh đôi mắt mị hạ, đối phương phòng dựa cửa sổ bàn nhỏ thượng nhiều cái ngây thơ chất phác kim hoa hoa vật trang trí. Cùng La Tuyết phòng nhìn đến giống nhau, nhìn cái gì, cái kia nam người chơi tướng môn mang lên. Ngữ khí không tốt, Trần Thải Tinh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, xem ngươi xoái đi, nam người chơi vốn là tìm tra hình thức. Nhìn cái gì mà nhìn, xem ngươi sao mà, sau đó động thủ, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy khen hắn, sửng sốt hạ, sau đó không nói chuyện, cùng đồng bạn cùng đi nhà ăn, hai người một bên liêu một bên nói. Hảo đói, ta cũng là, buổi sáng thượng WC trước mắt tối sầm, giống như tuột huyết áp, một hồi ăn nhiều một chút, ta tưởng uống sữa bò, ngươi không phải không yêu uống nãi, ngoặc kép, hôm nay đột nhiên tưởng uống lên, theo hai người thân ảnh vào thang máy, giọng nói cũng không có, Trần Thải Tinh nói, vật trang trí ở 1806 phòng, Quách Dục suy nghĩ cẩn thận trừng lớn mắt, kia hai người bọn họ, không biết, hiện tại còn sống nhưng cảm giác nhanh, Trần Thải Tinh nghĩ thầm đừng nói hai người bọn họ. Này một tầng những người khác cũng trốn bất quá, bọn họ ở phòng ngoại giao lưu, cách vách phòng ba vị người chơi nữ mở cửa ra, Quách Dục cấp bùa hộ mệnh người chơi nữ đôi mắt sưng giống hạch đào. Vừa thấy đến bọn họ, cùng nhìn đến chúa cứu thế giống nhau, xã Ách Thanh nói, ngày hôm qua ta thật sự nhìn đến quỷ, đầy mặt huyết, cứu cứu ta, các ngươi cứu cứu ta, lá bùa không phải cho ngươi. Còn như thế nào cứu? Trần Thải Tinh hỏi, người chơi nữ ngây ngẩn cả người, nàng kỳ thật cũng không biết như thế nào cứu, nhưng chính là rất sợ hãi, không dám ngủ, không dám đi WC. Một nhắm mắt lại liền cảm giác mép giường có quỷ nhìn chằm chằm nàng xem. Như vậy cảm xúc lôi kéo, hỏng mất không có lý trí. Ô ô khóc nói, ta sợ quá, ta thật sự sợ quá, lá bùa có thể hay không cho ta một cái. Ta có thể mua, 5 vạn liền 5 vạn ta không có tiền. Tiểu ca ca ta sợ quá, cầu xin ngươi, Tiểu Uyển khóc đôi mắt đỏ bừng, nhỏ giọng cầu xin nói. Ngươi cho ta lá bùa ta bồi ngươi cả đêm siêu, khả năng nàng cũng biết việc này không tốt. Nói chuyện cảm thấy thẹn mặt đỏ lên, nhưng là quá sợ, nàng nhất sợ hãi quỷ. Phòng tắt đèn một người cũng không dám ngủ. Ta có bạn gái, ngươi tuổi tiểu, lời này không cần nói nữa, Quách Dục trong mắt không có gì kỳ thị thực bình tĩnh nói. Trần Thải Tinh nói, quy tắc trò chơi giảng cho các ngươi. Chỉ nói một lần, trò chơi nội tử vong, hiện thực cũng sẽ chết, ở trong trò chơi tiết lộ, hoàn thành trò chơi, đi ra ngoài sẽ căn cứ cống hiến khen thưởng đồng vàng. Này đó đồng vàng sẽ tại hạ cái trò chơi thế giới mua đạo cụ. Có thể bảo mệnh, các ngươi hiện tại tưởng dựa vào người khác, không có cống hiến không tham gia trò chơi, không có đồng vàng, sau thế giới làm theo gian nan, bình tĩnh lại. Gặp được sự tình dùng đầu óc tưởng, thật sự sợ hãi, ba người ôm đoàn đừng cho nhau thọc dao nhỏ, ba vị người chơi nữ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cứ việc thân thể còn ức chế không được rất nhỏ run rẩy. Đặc biệt là vị kia gặp qua quỷ, nhưng trò chơi này như thế nào chơi? Trần Thải Tinh tự nhiên sẽ không cấp đối phương chia sẻ manh mối. Chỉ nói, muốn dựa các ngươi chính mình suy nghĩ, chỉ hoãn một hồi. Đi xuống lầu ba ăn cơm sáng, lại nhìn đến 1806 hai cái nam người chơi. Hai người kêu cơm hộp vội vã ra nhà ăn, đi như vậy cấp, có lẽ vội vã nãi hài tử, Trần Thải Tinh nói câu. Ăn cơm xong, bốn người liền theo tới Thái Lan du lịch du khách giống nhau. Kêu thình thịch xe, đài truyền hình, Trần Thải Tinh nói. Bọn họ cùng dân bản xứ vô chướng ngại giao lưu. Đi trước một chuyến đài truyền hình, Trần Thải Tinh liền cùng nhà giàu mới nổi thượng thân giống nhau. Dò hỏi tiếp đãi nhân viên, ở Hoàng Kim Đài lăn lộn tìm người tin tức, 100 vạn có đủ hay không? Tiếp đãi người, Trần Thải Tinh nhớ tới đổi tỷ suất hối đoái. Đầu óc đại khái tính hạ đồng bạc Thái. Nói, mỗi ngày 400 vạn đồng bạc Thái, không sai biệt lắm một ngày 100 vạn nhân dân tệ. Tiếp đãi người. Thực mau bọn họ bị khách khí thỉnh tới rồi văn phòng. Thổi điều hòa uống uống pharmacil Quách Dục chỉ còn lại có mười mấy đồng vàng. Hiện tại cảm động không được nhìn Trần Thải Tinh. Ngươi đừng như vậy xem ta. Phải trả lại, đương nhiên, Quách thiếu ở tiền thượng vẫn là không thiếu. Thực mau liền nói thỏa, trước phóng nó một tuần, giao tiền, còn tặng quảng bá tìm người thông báo. Quách Dục đem Chu Tố Tố ảnh chụp truyền đi lên, quảng cáo từ, Chu Tố Tố, Quách Dục tới tìm ngươi, tráng lệ khách sạn, giải quyết xong đại sự, cũng không hồi khách sạn, bốn người đi Hoàng gia dạp hát nhìn xem tình huống, bọn họ ban nhạc một vòng sau ở chỗ này có biểu diễn. Tới rồi địa phương không cần bọn họ dò hỏi, liền có người qua đường không có gì biểu tình nói lời thuyết minh. Nơi này sân khấu ra gặp đại sự cố, sân khấu đèn treo toàn bộ rơi xuống tạp đã chết hơn 20 vị đoàn hợp sướng người, Trần Thải. Tinh, người chơi vừa vặn hơn 20 vị, đây là nội hàm ai đâu? Đã biết, lui ra đi, không đến một vòng thời gian, hoặc là ra trò chơi hoặc là đã bị đèn treo toàn tạp chết. Có thể hay không tố tố nàng? Quách Dục thực khẩn trương mặt có điểm bạch, Trần Thải Tinh nói, người đã quên, nếu là trong trò chơi đã chết, hiện thực cũng sẽ chết, Chu tiểu thư mất tích, không có khả năng là tử vong, hoặc là trò chơi ra bác, hoặc là kẻ thứ ba can thiệp nhúng tay, hắn càng khuynh hướng kẻ thứ ba nhúng tay. Nguyên Cửu Vạn nói chính là thân vương thế giới, nguyên bản hắn cho rằng sẽ một lần nữa đi một lần huyết tộc thân vương phó bản. Nhưng tiến vào chạy tới Thái Lan, huyết tộc thân vương Kiều Thê đã bị hắn làm rõ quan. Thân vương ngủ say chung, như vậy Chu Tố Tố tiến vào phó bản rất có thể là bọn họ hiện tại đi phó bản. Cấp cũng vô dụng, chỉ có thể chờ, này sẽ hẳn là tháng 7. Thời tiết nóng bức, NPC ngày hôm qua nói có thể đi dạo cảnh điểm. Bốn người tính toán ngày đầu tiên trước hết nghe. Nếu là không thu hoạch ngày hôm sau không tới, đi chính là Đại Hoàng Cung, bên ngoài có bán hoa tây hoàn còn có khăn lụa, thế giới các nơi du khách tụ tập ở cảnh điểm cửa. Có chụp ảnh nói giỡn, thực chân thật, có cái Thái Lan tiểu nam hài treo hoa tươi vòng tay tìm bọn họ. Trần Thải Tinh hoa tiền mua 4 cái, một người một cái, muốn hay không đi vào xem, tới đều tới. Đi thôi, hiện thực Trần Thải Tinh không đi qua Thái Lan. Tốt nghiệp đại học liền vào công ty, mỗi ngày vội thành cầu lại trạch, nhưng thật ra Trần Mẫu cùng đoàn tới du lịch, Trần Thải Tinh ở mẫu thân bằng hữu vòng đánh tạp đi theo các đại cảnh điểm lãng một vòng. Hiện tại mang vòng hoa, cầm di động chụp ảnh, tiêu chuẩn du khách, đi dạo vòng không có được đến đặc biệt manh mối. Trần Thải Tinh nói, ngày mai không tới. Cái kia NPC chơi chúng ta, vừa ra tới còn trời mưa. Thái Dương vũ cái loại này. Khi nói chuyện bùm bùm mưa to, bốn người tránh ở một chỗ đục mưa. Ta ba lô giống như có dù. Từ từ ta tìm xem Summer Seal, Quách Dục phiên trò chơi ba lô. Trình Lập Phong ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nói, không cần thối lại, làm sao vậy? Ngươi tìm được rồi, Quách Dục vừa nhấc đầu. Nhìn đến mọi người đều không thích hợp, đặc biệt là Tinh biểu tình một lời khó nói hết, phát sinh cái gì, hắn đi theo ánh mắt xem qua đi, hảo gia hỏa, bên ngoài đường phố không biết khi nào ngừng chiếc siêu xe. Cái loại này trong TV kẻ có tiền trang bức dài hơn khoản. Đại mùa hè Thái Lan, có cái xuyên tây trang tam kiện bộ, bao tay trắng mở cửa hầu ứng, một tay đỡ mở ra cửa xe đình. Một tay chống trường bính hắc dù, từ trên xe xuống dưới. Tinh, các ngươi đây là, Trần Thải Tinh, đừng hỏi, hỏi chính là huyết tộc thân vương trăm tỷ trốn thê, trên xe xuống dưới chính là Nguyên Cửu Vạn. Cùng với sau lưng đi theo tiểu nhân, hắn ngỗng tử hắc đàn, ăn mặc xù xù công chúa váy, trên đầu đừng rất quen thuộc màu xanh lục lụa mang nơ con bướm mơ siêu thật là phụ tử truyền thừa. Ở huyết tộc thế giới, nguyên thân vương lên sân khấu chính là như vậy trang bức cùng chấn động. Thân ái, trong mưa tình cờ gặp gỡ lãng mạn sao? Nguyên Cửu Vạn cầm ô dò hỏi, đầu đỉnh đại hồ điệp kết hắc đàn, vui vẻ nói, ba ba, ta hiện tại hào cường, ta là một thế hệ huyết tộc nói lộ ra hai viên bén nhọn huyết nha. Trần Thải Tinh, Chu Tố Tố bị huyết tộc hống đi. Nếu Nguyên Cửu Vạn có thể xuất hiện, như vậy thuyết minh mặt khác huyết tộc cũng tồn tại còn sẽ xuất hiện. Đối trò chơi có hiểu biết, sở hữu huyết tộc phân bố cơ hồ không có ở châu Á. Có thể chuyên môn chạy đến Thái Lan, mục đích thực minh xác, Trần Thải Tinh nghĩ đến ai? Chọn Hạ Mi nói, Lâm Giao, tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng thực khẳng định, Nguyên Cửu Vạn, xem ra chính là Trần Thải Tinh nhíu lại mi. Quách Dục đã mau điên rồi. Lâm Giao, chính là cái kia Lâm Giao. Nàng đem Tố Tố biến thành quỷ hút máu. Không ai trả lời, béo Thúc Thúc làm sao vậy? Hắc Đản mắt to mang theo lo lắng. Trần Thải Tinh nhéo đem nhi tử khuôn mặt, tách ra đề tài nói. Đản Đản biến thành tiểu quỷ hút máu ta nhìn xem có cái gì không giống nhau, ba ba ta rất mạnh. Hắc Đản lại cấp ba ba triển lãm biến huyết nha. Hắc Đản bộ dạng vốn dĩ liền sinh đến hảo. Kết hợp nguyên cửu vạn cùng Trần Thải Tinh ưu điểm. Hiện tại biến thành quỷ hút máu. Làn da sứ bạch, lộ ra hai viên tiểu huyết nha. Khả khả ái ái, hết mưa rồi. Đại gia ngồi trên siêu xa hoa dài hơn xe. Quách Dục sụ mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tố Tố biến thành huyết tộc còn có thể trở về sao? Không thể, nguyên cửu vạn trả lời. Ta muốn gặp Tố Tố. Có thể chứ, Lâm Giao người đâu? Nguyên cửu vạn, xem nàng có nguyện ý hay không gặp ngươi. Các ngươi không phải đã phát tìm người thông báo. Quách Dục thất hồn lạc phách ngồi trên xe. Không biết tưởng cái gì. Hắn tiến vào trước nghĩ tới loại này tính toán. Nhưng bị khẳng định sau vẫn là đầu óc ngốc. Thực mau tới rồi Tráng Lệ khách sạn. Thân Vương Tân quản gia xử lý phòng. Thân ái, chúng ta một nhà ba người có thể ở cùng nhau, Nguyên cửu vạn nói. Trần Thải Tinh, trụ phòng nói, liền sẽ tránh đi 1806 nguy hiểm. Xem ra đúng vậy, ngươi cùng ngỗng tử trụ, ba ba. Hắc Đản ôm ba ba đùi phồng lên gương mặt, hắn tưởng cùng ba ba cùng nhau ngủ. Trần Thải Tinh cấp ngỗng tử đoan chính hạ màu xanh lục nơ con bướm. Đây là nguyên cửu vạn bút tích, ôn thanh nói, ba ba muốn quá nhiệm vụ, ban ngày cùng Đản Đản cùng nhau chơi. Buổi tối Đản Đản cũng có thể tới ba ba phòng cùng nhau ngủ, Hắc Đản ánh mắt bá sáng. Thực có thể trào trọng điểm, lão cha có thể ngủ sao? Không thể, phòng quá nhỏ, Hắc Đản càng cao hứng. Điểm đầu nhỏ, nguyên cửu vạn cười lạnh thanh. Cái này phó bản hai cha con chính là mua nước tương. Ngồi thang máy lên lầu, không có gì đường rẽ, bất quá tới rồi 14 lâu. Hắc Đản ánh mắt nhìn chằm chằm kẹt cửa, thực mau thu hồi tầm mắt, Trần Thải Tinh chú ý tới, chưa nói cái gì, phòng ở 15 tầng, bất quá nguyên thân vương liền cùng nhìn không tới giống nhau. Vẫn luôn ngồi xuống 18 tầng, mới ra thang máy, lối đi nhỏ liền cãi cọ ầm ĩ, ta hài tử không thấy, ta hài tử không thấy, nói chuyện ngữ khí vội vàng phát cuồng. Nếu này một tầng không phải đều trụ người chơi, Trần Thải Tinh sẽ tưởng vị nào ném hài tử mẫu thân ở kêu. Nhưng thanh âm là nam nhân, tê thanh kiệt lực, một giây muốn động thủ cái loại này. Ta hài tử, các ngươi trộm ta hài tử, người bệnh tâm thần a. Một đại nam nhân, tiến trò chơi cũng không gặp ngươi mang hài tử. Hiện tại tìm cái gì hài tử, có người mắng. Chính là các ngươi, chính là các ngươi. Đem hài tử trả lại cho ta, trả lại cho ta. Có người chơi rộng mở cửa phòng, nói, thần kinh, ngươi tiến vào chính mình xem, có cái con khỉ hài tử ai, kia có cái tiểu nữ hài, có phải hay không ngươi hài tử. Có người chơi thấy được Hắc Đản, nổi điên tìm hài tử chính là 1806 hai cái người chơi. Nhìn mắt Hắc Đản, thực mau thu hồi ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm tự nói tìm hài tử. Hài tử không thấy, loại trạng thái này hiển nhiên không đúng. Trong đội ngũ có cái tay ra đời đề nghị đại gia đem cửa phòng mở rộng ra. Làm hai người đi vào tìm hài tử, Trần Thải Tinh phỏng chừng này tay ra đời cũng không biết hài tử là cái gì. Nhưng nhân cơ hội quan sát hạ sở hữu người chơi phòng. Hơn nữa ném hài tử hai vị biểu tình, hẳn là có thể tra ra cái gì tin tức. Lần này thế giới hơn phân nửa đều là tay mới. Người chơi lâu năm nói, tay mới nhóm không muốn làm cũng không dám phản bác, sôi nổi mở ra cửa phòng. 06 phòng hai vị dựa gần vào phòng tìm hài tử. Không thu hoạch được gì, xem đi, đều nói đã không có cái gì hài tử liền chưa thấy được hài tử, còn có một gian phòng không? Timur siêu tay ra đời ánh mắt nhìn về phía lối đi nhỏ. Chính là 1808 Trần Thải Tinh bọn họ phòng. Tìm đi, Trần Thải Tinh mở cửa. Đã xác định kia vật trang trí tới rồi bọn họ phòng. Hắn đối với gương chào quá bên trong đồ vật. vừa lúc hắn muốn thử xem đuổi theo quỷ chạy, cửa phòng mở rộng ra, hai người tìm hài tử nam người chơi vọt đi vào, cửa sổ sát đất trước bàn nhỏ thượng bày hoàng kim vật trang trí. Tìm được rồi, bảo bảo ngoan, cùng chúng ta về nhà, không thể loạn chơi, nam người chơi ôm vật trang trí. Trên mặt lộ ra từ mẫu tươi cười, si mê nhìn tiểu quỷ vật trang trí, lập tức trở lại phòng, phanh, một tiếng đóng cửa lại, huyết, huyết, thật nhiều vết máu tử tân nhân người chơi đứng ở cửa sợ hãi run run nỉ non. Mọi người vây quanh ở cửa phòng, không dám bước vào một bước, có tay già đời sắc mặt khó coi, xem đủ rồi không, Trần Thải Tinh ra tiếng, đánh gãy những người này vây xem. Bình tĩnh nói, chơi một ngày rất mệt, chúng ta muốn nghỉ ngơi các vị về đi, ngươi, các ngươi còn dám trở về, đổi phòng đi, nơi này có phòng trống đổi đi, nói chuyện chính là cách vách nữ tay mới. Tuy rằng sợ hãi vẫn là dũng cảm đề nghị, này ba vị trợ giúp quá nàng, vô dụng Quách Dục dẫn đầu vào phòng, phòng cố định không có khả năng cấp đổi, thay đổi cũng sẽ xảy ra chuyện. Bị lựa chọn nên ngươi chết trốn không thoát, nếu là tay mới liền xong rồi, nhưng có đạo cụ có thể ngạnh khái. Trần Thải Tinh cảm thấy hắn đầu thiết, ba ba, phương diện này hảo xú Nga, hắc đàn tay nhỏ che lại cái mũi. Chỉnh gian phòng tràn ngập vết máu tử, ba bốn tuổi tiểu hài tử giấu bàn tay, giấu chân, nơi nơi đều là, trên vách tường, trên sàn nhà, còn có trần nhà, như là bọn họ không ở thời điểm. Có tiểu bằng hữu tới thoán môn, nhưng dấu vết góc độ xảo quyệt, vừa thấy liền không phải bình thường tiểu hài tử, kia đàn đàn đi theo lão cha ngủ. Không cần, muốn ba ba, hắc đàn phồng lên mặt, lộ ra tiểu huyết nha, nói, nghe một hồi liền không xú, thật đúng là ủy khuất ngỗng tử. Trần Thải Tinh vốn dĩ cho rằng chết trước chính là 1806 phòng. Nhưng hiện tại xem, đối diện hai người biến thành nãi ba, chết trước chính là tiểu quỷ xuyến môn lưu lại ấn ký phòng người chơi. Vừa chết chết một oa, cái này phó bản thật đúng là tàn nhẫn. Phòng không lớn, nhiều một lớn một nhỏ lập tức chen chúc lên. Quách Dục ngồi ở ghế trên cảm xúc không thích hợp, người mang đàn đàn đi về trước Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn nói. Sờ sờ ngỗng từ đầu. Ngoan, đêm này trước cùng lão cha ngủ, hắc đàn hai điều tiểu lông mày đều phải ninh thành bánh quai treo. Tay nhỏ lôi kéo ba ba góc áo, nhỏ giọng nói, ba ba, ta lưu lại bảo hộ ngươi. Có sửu bát quái, ngươi ba ba chuyên môn đánh sửu bát quái, Trần Thải Tinh cười cười. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút cái kia La Tuyết có cái gì thủ đoạn. Nguyên Cửu Vạn chụp hạ hắc đàn đầu đại hồ điệp kết. Tản ra sơ đại thân vương uy hiếp, nghe lời, một thế hệ tiểu quỷ hút máu chỉ có thể đến từ cốt nhục phục tùng. Trần Thải Tinh di truyền quỷ hút máu lực lượng, đối với thân vương uy hiếp cũng có thể cảm nhận được. Nguyên Cửu Vạn kịch bản ngỗng từ trước nay đều rất sâu a. Bà ba ta ngày mai tới xem ngươi, hắc đản không tha nhưng dưới chân thực ngoan cùng lão cha đi. Vừa đi một bên bĩu môi rầm rì. Rõ ràng trong lòng không muốn, dưới chân không có biện pháp, chủ nhân, gương có rất lớn oán hận huyết tinh khí, Nguyên Haruhi đứng ở phòng tắm trước gương nói. Gương sạch sẽ không có chữ viết, nước chanh viết xuống tự, theo phòng tắm khô ráo, chữ viết sẽ rút đi, Trần Thải Tinh tin Haruhi, thoáng suy nghĩ một chút, liền biết trong đó trạm kiểm soát, vẫn là trung cấp thấp thế giới, tử vong có điều kiện. Tiểu quỷ lưu lại vết máu tự đánh thượng dấu hiệu, trên gương tự biến thành vết máu ta chết thực thảm, nữ quỷ La Tuyết sẽ từ trong gương ra tới giết người. Lần này liền không phải trò đùa dai nam quỷ có thể tránh đi, không cần lau gương tự là được, không tắm rửa, Trình Lập Phong hỏi, phỏng chừng không được ngày đầu tiên các người chơi tắm rửa nhìn đến trên gương trò đùa dai tự. Nhát gan ngày hôm sau tình nguyện dơ cũng sẽ không mở vòi nước. Nếu là hai cái tử vong điều kiện cần thiết đồng thời đạt thành. Nữ quỷ mới có thể xuất hiện giết người. Này phó bản liền quá đơn giản. Trần Thải Tinh hoài nghi Chu Tố Tố quá cái này phó bản thời điểm. Người chơi nhất định chết không sai biệt lắm. không có cách nào khi Lâm Dao xuất hiện mới có thể dụ hoặc đến Chu Tố Tố. Quả nhiên, thiên tối sầm, không có tự gương chậm rãi hiện ra ra một hàng đổ máu chữ to. Ta chết hảo thà mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Hắc đản vô cùng cao hứng. Ta rất mạnh ta biết ta một thế hệ. Nguyên thân vương mỉm cười. Hắc đản, tưởng cùng ba ba ngủ không nghĩ đi tưởng lưu lại. Nguyên thân vương, không, chạy nhanh đi. Hắc đản, khóc, hắc đản muốn này một thế hệ có tác dụng gì? Trường huyết nha đáng yêu dùng trứng. Hôm nay 7.800. Ta rất tuyệt, ta muốn hôn một cái đại gia. Hết chương.